Một đêm kinh hỉ, Thẩm tiên sinh, xin hãy tự trọng. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực Trần Tư Vũ phập phồng kịch liệt, cảm xúc phẫn nộ toàn bộ dồn nén trong lồng ngực. Thẩm đại thiếu đã lên tiếng, còn ai dám tiếp tục náo? Chậc chậc, thương hương tiếc ngọc a, Trần viện viện tán thưởng. Trần Tư Vũ khịt mũi bất mãn, đêm tân hôn đó, tớ kém chút bị chơi đến chết, trừng phạt này dành cho Thẩm thiếu có phải quá dễ dàng? Khẽ cười, hắn lười biếng mở miệng, âm cuối hơi nâng lên. Vậy cậu muốn cái gì? Hò nhẹ một tiếng, Trần Hạo Vũ nghe thấy ngữ điệu kia, liền đổi chủ đề. Đánh bi, à, thế nào, nghe vậy, quý thần giật cười nhạt nhìn anh, nhạt nhẽo, vậy cậu thử xem, Trần Hạo Vũ nhìn anh thách thức, đợi đến khi tớ kết hôn, vào đêm tân hôn sẽ thử. Quý thần giật đương nhiên cũng sợ vào đêm tân hôn sẽ bị chơi cho đến chết. Trần Hạo Vũ không cao hứng trợn mắt, được lắm, chó chê mèo lắm lông. Sau đó, Thẩm Mặc Hàn, Quý Thần Giật cùng Trần Hạo Vũ đánh bi. A, nữ nhân thì ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Một lúc sau, Thẩm Mặc Hàn đứng dậy, đôi chân dài định bước ra ngoài. Nhìn lên, Trần Hạo Vũ ngạc nhiên hỏi, cậu đi đâu? Nhà vệ sinh, giọng nói trầm thấp của hắn vọng vào. Ánh mắt liếc qua bên kia, Trần Tư Vũ cụp mắt xuống, trong mắt lóe lên tia sáng, sau đó quay sang nói với Diệp Nhược Sơ. Nhược Sơ, tớ đi vệ sinh. Đi theo phía sau, Trần Tư Vũ cố ý giữ khoảng cách không gần không xa để không bị phát hiện. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, cô lặng lặng chờ đợi. Ban đầu cô đã từng coi Diệp Nhược Sơ là người bạn tốt nhất, thân thiết nhất của mình. Nhưng hiện tại cô lại không nghĩ như vậy. Nếu Diệp Nhược Sơ là bạn tốt của cô thì hôm nay nhất định sẽ không lừa cô. Cô vì chuyện của em trai, đã rất lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon. Hơn nữa, cô đã cầu xin cô ấy như vậy rồi, nhưng cô ta không có chút động tâm nào. Rõ ràng họ đã kết hôn với nhau, nhưng ở trước mặt cô, lại làm như không quen biết. Nếu cô ta không muốn giúp cô thì cứ nói đi, sao lại cố tình xem cô như một kẻ ngốc mà trêu đùa. Kết hôn vì con nỗi khổ tâm, đây có lẽ là chuyện cười hài hước nhất mà Trần Tư Vũ từng nghe. Thật nực cười, nàng không giúp liền cho rằng Trần Tư Vũ sẽ không tự mình nhờ giám đốc Thẩm. Khẽ cắn răng, dư quang vô tình lướt qua thân ảnh cao lớn kia, cô hít sâu một hơi, đem cảm xúc sao động trong lòng đè nén xuống. Nhìn thấy hắn đi tới ngày càng gần, tim Trần Tư Vũ đập càng lúc càng nhanh, lo lắng, thẹn thùng, bất an, hưng phấn tràn ngập khắp lồng ngực cô. Bước tới, Trần Tư Vũ lo lắng nói khẽ, giám đốc Thẩm, nghe vậy, bước chân hắn hơi dừng lại. Thẩm Mặc Hàn ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm, thanh âm nhàn nhạt. Cô giáo Trần, tim đập mạnh, Trần Tư Vũ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng cũng không quên chính sự. Giám đốc Thẩm có thể giúp tôi một chuyện không? Ân, Thẩm Mặc Hàn dừng một chút, hơi nâng cằm, ra hiệu cô tiếp tục nói. Là về em trai tôi, giám đốc Thẩm đã từng gặp một lần trong quán ba, cậu ấy. Lại bị Trương Long bắt đi, hiện tại không biết sống chết ra sao, anh có thể giúp tôi cứu nó không? Do dự một lúc, cô khó khăn nói từng chữ. Nếu như giám đốc Thẩm đồng ý, muốn tôi làm điều gì tôi cũng làm. Đây là lời mời gọi của một người phụ nữ đối với một người đàn ông. Khi nói câu này, Trần Tư Vũ cúi thấp đầu, cô không dám đối diện với con ngươi thâm thúy của hắn, dường như ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu lòng người. Cách chương.